Vạn cổ ma tôn, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 265. Lão Ngục, Ngục trưởng lão, người của Kiếm Ma Tông đều kinh hô, đồng loạt lo lắng nhìn xuống đất, sau đó căm hận nhìn về phía Hoàng thất Đại Ngụy bên kia. Cường giả bán bộ hóa đỉnh cảnh mà lại ra tay đánh lén. Ngươi còn biết xấu hổ không vậy? Phương Tông chủ tức giận quát người đối diện, vừa rồi chính là cường giả bán bộ hóa đỉnh cảnh, nhân lúc hai người Lão Ngục đang chiến đấu mà ra tay đánh lén. Một đòn đánh vỡ phòng ngự của Lão Ngục, đây là điều mà bọn họ không hề ngờ tới. Hừ, có vấn đề gì sao? Dù gì thì kết cục của các ngươi cũng là chết hết. Quá trình có gì quan trọng đâu. Cường giả bán bộ hóa đỉnh cảnh hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ về hành động này. Kiếm Ma Tông tổng cộng có 3 tên phiền phức, giải quyết được 1 tên. 2 tên còn lại càng không đáng nhắc tới rồi. Ngươi, Phương Tông chủ vô cùng tức giận, nhưng lại không làm gì được. Thực lực hai bên chênh lệch lớn, không cách nào nói đến quy tắc được. Tông chủ... Lúc này một ông lão mặc áo bào trắng chậm chậm bước tới bên cạnh ông ta. Ông lão này cao gầy, vẻ mặt tiêu tụy, trông không có chút tinh thần nào. Cảnh lão, mời ngài nói, nhưng ánh mắt Phương Tông chủ nhìn ông lão này lại mang theo vài phần tôn kính. Người này giao cho ta đi, chỉ là Phạm Thiên Mộ Kiếm sau này, vẫn cần tông chủ quan tâm nhiều hơn. Ông lão áo bào trắng từ tốn nói. Cảnh lão ngài, đây là Heist, Phương Tông chủ muốn ngăn cản đối phương nhưng lại không biết phải lấy lý do gì. Cảnh lão không nói nhiều, mà chậm chậm bước về phía trước. Khí thế trên người ông cũng từng bước phát ra, giống như kiếm rút ra khỏi bao. Cảnh lão quỷ, ông gấp gì chứ? Ta, khụ khụ khụ, ta còn chưa chết đâu. Ông đợi chút đi, nơi mặt đất bị sụp đổ. Một bóng người máu me be bét từ từ bò lên, chính là Lão Mục vừa bị đánh bay. Ta biết ông chưa chết, vậy nên tên tiểu tử Lâm Tiêu kia sau này giao cho ông đấy. Cảnh lão hiếm khi nở ra một nụ cười, khóe miệng Lão Mục khẽ giật, lại không có ý định rút lui. Không cần tranh nhau, các người sẽ chết cùng nhau thôi, cả cái Kiếm Ma Tông này đều sẽ đi cùng các ngươi xuống suối vàng. Cường giả bán bộ hóa đỉnh thương ý lạnh lùng nói. Hắn ta nhìn ông lão mặc áo bào trắng với vẻ kiêng kỵ. Vừa động ý niệm, trên người hắn ta liền xuất hiện một bộ linh giáp hắc quang. Cách chương.